Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 216, 216, đến xứ sở thần tiên. Bay một hồi chán quá không có gì làm, Diệt Thiên ca tào lao chơi, ta là DK, kẻ sẽ hủy diệt thế giới này. Ta có thể một đấm hủy diệt vũ trụ. Một giọt nước miếng của ta có thể dìm cả thế giới. Một giọt nước đái của ta có thể đè sập cả trăm cái vũ trụ. Hắt xì một cái, cũng hủy diệt không biết bao nhiêu cái thế giới. Nữ thần Mira. Beauty. Senren. Mi. Lucia. Lucid. Senren ề khoe khoang, hừ. Hai câu đầu nàng tin, ba câu sau đơn thuần nói nhảm, đứa nào tin đứa đó ngu. Xứ sở thần tiên. Nữ thần Mira, tên này ảo tưởng sức mạnh nữa rồi. Beauty, tôi biết nè. Tên này mắc hội chứng Junibio tuổi tinh, hay ảo tưởng sức mạnh mà tôi xem bộ anime kia hổng thấy, tôi thấy tên này hết thuốc chữa luôn rồi đấy, người ta ảo tưởng mình có siêu sức mạnh thôi, tên này trực tiếp ảo tưởng mình hủy diệt thế giới luôn, kiểu này đúng là không thuốc nào chữa thiệt rồi. Diệt Thiên, ấy đôi lúc ta tự hỏi, mình yếu như vậy, sao còn vác bản mặt đi hát? Làm như mình hát hay lắm vậy. Thực tế, ta chỉ là một con súc vật, súc sinh, cầm thú. Là một tên BNTH thích bé gái nhỏ tuổi. Thích cosplay giả dạng người khác, vì cảm giác như thế rất ngầu lòi. Ta biết mình là một thằng ngáo, nhưng ta không quan tâm lắm. Bởi vì ta bị khùng mà. Xứ sở thần tiên. Beauty, tên này có xu hướng tự chửi mình, bệnh không nhẹ đây, tôi nghĩ là cô nên đưa hắn đi bệnh viện tâm thần. Nữ thần Mira, để ta suy nghĩ lại. Diệt Thiên kệ quan tâm nó nói gì cho mệt, tức quá hủy diệt thế giới là xong. Hết giận rồi, đảo ngược thời gian về tới lúc chưa hủy diệt thế giới. Giả bộ như chuyện gì cũng chưa từng làm. Đương nhiên ngoại trừ ta, ai cũng không nhớ gì. Vì ta có đưa ký ức từ tương lai của nó về đâu. Senren kệ hắn hát như vậy, chẳng lẽ hổng rầy hắn hay làm vậy hay sao? Vậy thì thật đáng sợ, bệnh tâm thần cấp độ diệt thế. Senren thầm nghĩ. Xứ sở thần tiên. Tên này có thể dừng thời gian cả thế giới và đảo ngược thời gian cho hai cô ta. Chẳng lẽ tên này có thể hủy diệt thế giới như lời hắn nói? Chắc không đâu. Nếu hắn làm thế thì đấng tạo hóa sẽ xuất hiện xử hắn thôi. Mình suy nghĩ hơi nhiều rồi đó. Mira thầm nghĩ. Beauty, tôi nghĩ là cô nên cho hắn cách xa hai chiến binh của cô đi, tránh hai cô ta bị lây bệnh. Nữ thần Mira, Beauty. Với lại cô không cảm thấy hắn đang ngấp nghé nhan sắc của hai cổ sao? Tôi thấy hai cô ta khá đơn thuần, nhất là chị cô ta, không ngăn cản kẻo hai cổ bị lừa tình. Nữ thần Mira, nó lừa lâu rồi, Mira thầm nghĩ. Beauty, ngăn ba người họ lại hắn mới nhắm đến cô được chứ, cô cũng có thể ở bên người mình yêu nha. Nữ thần Mira, cảm giác có gì đó sai sai, nghĩ nghĩ một hồi mới hiểu. Ý cô ta nói là ngăn hai cô kia lại hai người mới ở bên nhau được. Biết thế Mira có chút hơi bực mình nhìn lại, thì thấy Beauty biến đâu mất tiêu rồi. Nữ thần Mira, cái con này. Cô nhớ đó. Hừ. Diệt Thiên, ô la la ô la la ô cái đầu con la là la lá la. Xin ra bèo, xin ra bèo, xin rá bèo ra bèo. Mùa xuân đến rồi, ta đi nhảy xuống hầm cá dồ tắm cứt thôi, he he he he he. Nữ thần Mira. Senren. Mi. Lucia. Lucid. Binh. Diệt Thiên kỷ ui da. Đứa nào mất dạy vậy hả? Dám đánh ông à? Tin ông quán ngươi ra ship luôn không? Nữ thần Mira, ngươi đòi quán ai ra ship đó? Nãy giờ ra ngoài thành phố rồi, đang hát tào lao con nhỏ nhảy ra ký đầu hắn một cái, biết con nhỏ tới rồi, nhưng hắn giả bộ không biết chửi luôn. Diệt Thiên y ể. Là Mira cha ngà. Nãy tôi nói là tối được ôm cô ngủ nữa thì tuyệt. Nữ thần Mira, ngươi tin là thẻo phía dưới của ngươi không? Diệt Thiên y tin. Cô định thẻo xong chữa lại cho tôi chứ gì? Nữ thần Mira, dạ. Ngươi biết. Diệt Thiên y hồi trưa sàm sỡ cô nóng quá muốn thẻo tôi bực quá hủy diệt thế giới, xong đảo ngược thời gian lại. Nữ thần Mira, ngươi ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy. Diệt Thiên y không nói gì, Mira cua tay lên bốn người biến mất, lúc xuất hiện cũng đã ở trong một cái sân khá bự rồi, xung quanh cây cối um tùm. Diệt Thiên, đây là chỗ nào vậy? Nữ thần Mira, xứ sở thần tiên, phạm vi vương quốc của ta. Diệt Thiên, y vậy hở? Mà còn vương quốc nữa. Nữ thần Mira, chỗ này là ta, Beauty cùng ba vị thần khác tạo ra, mỗi người phân một khu vực, ngươi đừng có qua khu vực của người ta đó biết chưa, biên giới có để cái bảng giới thiệu chỗ giao giới với chỗ nào, nên khi gặp nó ngươi đừng có đi qua chỗ của người ta, ta sợ ngươi bị quán bờm đầu thôi. Diệt Thiên. Nữ thần Mira, còn chỗ chúng ta hiện giờ, là chỗ khi mà các chiến binh dùng ma pháp dịch chuyển sẽ đến, khi tới xứ sở thần tiên, ở đây là biên giới vương quốc thần tiên của ta, tùy vào mỗi người thuộc vương quốc nào sẽ được đưa tới vương quốc đó, còn giờ ba người đi theo ta đi. Diệt Thiên, ai đi đâu vậy? Mira chan. Nữ thần Mira, y gặp chủ thể của ta. Diệt Thiên, y chủ thể của cô. Vậy cô là phân thân rồi. Nữ thần Mira, ngươi hiểu như thế cũng được. Diệt Thiên, vậy người nói chuyện hồi nãy với tôi trên phố là cô à? Nữ thần Mira, đó là chủ thể của ta, chỉ là lúc nãy vừa về phòng mình rồi, nên sai ta tới đón ba ngươi. Diệt Thiên, y ra vậy. Đang lúc nói chuyện, ba người cũng ra khỏi chỗ hồi nãy đi ra đường phố, xung quanh có rất nhiều tòa nhà cao tầng, nhìn giống trong truyện cổ tích vậy, đặc biệt còn có gian hàng đầy đường nữa chứ, người bán hàng hay người đi đường đều là mấy con gấu tiểu tiên khác nhau, nói chung đủ loại màu sắc. Diệt Thiên, nhìn mấy cái nhà xung quanh, giống trong truyện cổ tích phết. Nữ thần Mira, vì ta dựa theo thời xưa làm ra mà. Diệt Thiên, thời xưa hả? Lúc đó là lúc nào vậy? Nữ thần Mira, khoảng hơn 3.000 năm trước đi. Diệt Thiên, xưa dữ, mà chắc cô cũng hơn 3.000 tuổi rồi nhỉ? Nữ thần Mira, ngươi vô duyên vừa phải thôi nghe, muốn kiếm chuyện hả? Tin ta thẻo xe của ngươi không? Diệt Thiên, sao lúc nào cũng đòi thẻo tôi quài vậy? Bộ cô có chấn thương tâm lý gì với nó à? Nữ thần Mira, nhiều chuyện. Diệt Thiên, không nói thì thôi vậy. Nhìn bốn người đi mất, mấy con gấu nói, đó là ai vậy? Trông lạ quá. Không biết, chắc là chiến binh mới đi, mà lần này tại sao trộn lẫn tên được rựa vào nhỉ? Nghe nói là chiến binh vĩnh cửu mà nữ thần Mira mới nhận thì phải. Vậy thôi, quan tâm chi cho nó mệt. Đi một hồi bốn người đi tới trước cổng một lâu đài cổ tích màu hồng, cũng không có người canh cổng nữa, cánh cổng tự mở ra bốn người đi vào luôn. Diệt Thiên, hình như tôi mới đi xuyên qua cái gì thì phải. Nữ thần Mira, ngươi vừa đi xuyên qua kết giới bảo vệ của lâu đài. Diệt Thiên, y ra vậy, mà Mira chan nè. Nữ thần Mira, gì? Diệt Thiên, y cô nắm tay tôi được không? Bệnh thích bé gái mới lớn của tôi tái phát rồi nè. Nữ thần Mira, y cúc. Diệt Thiên, y không thì thôi vậy. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.